Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, Vu Tâm Nhị Rộng Lượng. Không công bằng, cái này hỗn đản quá phận, ta muốn về Hoa Hạ tìm một cái mặt trắng nhỏ thật tốt sủng ái một chút. Thượng quan Vi Vi đứng ở trong sân, ục ục cái miệng hiển nhiên vô cùng không cao hứng, tính ta một người. Ta cũng sẽ đi, Ngô San San lòng đang cũng vô cùng không vui. Đứng tại thượng quan Vi Vi bên người nhẹ nói nói. Không chỉ là hai người các nàng còn có Tân Súc Sam cùng Vương Thiến. Hạ Hầu Vũ các nàng hiện tại cũng vô cùng không vui. Vì sao lại có dạng này cục diện? Bởi vì Diệp Thần lúc nghe tất cả mọi người muốn kiểm tra chính mình thân thể về sau. Một cái xoay người nhảy xuống. Đứng trên mặt đất, nhanh chân liền chạy, nói đùa cái gì, mặc dù nói năng lực chính mình đầy đủ ứng phó những nữ nhân này, thế nhưng là dù sao. Vẫn là quá nhiều, cái này mẹ nó muốn ép khô chính mình tiết tấu a, thế mà. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho chúng nữ sinh khí là. Cuối cùng Diệp Thần chỉ làm cho Vu Tâm Nhị một người đi vào gian phòng, cũng dặn dò các nàng không. Muốn vào đến, cô nam quả nữ. Tại một cái phòng, còn không cho người quấy rầy, ngu ngốc đều biết hai người các nàng làm cái gì ở bên trong sự tình. Nơi này có một cái tính toán một cái, đều là Diệp Thần nữ nhân, cho dù đối với loại chuyện này cũng không phải là 10 phần xúc động có. Thể dù sao vẫn là cần a, tăng thêm nữ nhân là cần sủng ái bởi vì thích. Các nàng lưu tại Tô An Thành chờ Diệp Thần một câu hứa hẹn. Bây giờ gặp mặt. Loại sự tình này tự nhiên ắt không thể thiếu. Ai ngờ gia hỏa này thô bạo như vậy, tự giam mình ở ngoài cửa đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân sợ là đều hội tức giận phi thường đi. Thế mà trong phòng, tựa hồ cùng bên ngoài tưởng tượng cũng không giống nhau, Diệp Thần mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trên bàn đã bắt đầu niết bàn luyến ức, trong lòng một trận khổ sở. Nó làm sao lại biến thành cái dạng này? Bởi vì lúc trước người kia suýt chút nữa thì luyến ức mạch, Vu Tâm Nhị bây giờ cũng là tâm tình sa sút, nói đến nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh. Luyến ức là vì bảo vệ mình mới kém chút chết mất. Ngay sau đó đem quỷ trúc làm sao bóp lấy luyến ức cổ hành động nói một lần loảng xoảng. Nghe được sau cùng, Diệp Thần thực sự khó có thể khống chế chính mình nội tâm tâm tình. Đơn trưởng đập trên ghế, hoàn chỉnh cái ghế bị đập đến ào ào, vỡ nát một chỗ, thảo mẹ hắn quỷ trúc, lão tử cần phải để ngươi càng thêm thống khổ. Nói xong, hít sâu một hơi áy náy nhìn lấy Vu Tâm Nhị, thật xin lỗi để cho các ngươi chịu khổ. Cuối cùng Diệp Thần áy náy nói một câu, Vu Tâm Nhị khẽ lắc đầu lộ ra một nụ cười khổ, thật không biết kiếp trước thiếu ngươi cái gì, đời này muốn trông coi ngươi một người như vậy, thật ngốc. Diệp Thần trong lòng đau xót, nghĩ đến chính mình chỉ nhớ đã biết tiên giới Vu gia đầu đuôi sự tình. Sắc mặt có chút khó coi, Tâm Nhị ngươi còn nhớ tiên giới sự tình sao? Vu Tâm Nhị lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không có chút nào trí nhớ. Nếu như là bi thương sự tình, cũng không cần nói với ta, ta sợ chính mình không chịu nổi. Diệp Thần muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, nghe được Vu Tâm Nhị lời nói về sau, cuối cùng vẫn cũng không nói gì đi ra. Tựa như nàng nói loại này bi thương sự tình cần gì phải biết sớm như vậy đâu. Thì giống như hiện tại cái gì cũng không biết, nàng còn có thể cực kỳ khoái lạc vượt qua mỗi một ngày. Thông minh Vu Tâm Nhị phát hiện Diệp Thần cũng không có tiếp tục nói hết, trong lòng biết hẳn không phải là cái gì vui sướng sự tình, cũng liền không lại hỏi thăm. Hai cái mê người hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần hơn nửa ngày, ngươi thật giống như biến đến rất mạnh. Ba chít chít, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhìn lấy Vu Tâm Nhị nóng rực ánh mắt, trong lòng có chút hoảng, khụ khụ, ngươi nhìn ta như vậy, hiện tại luyến ức đã niết bàn. Vu Tâm Nhị bình thản nói đến. Diệp Thần sững sờ, cái này, đây là ý gì? Chẳng lẽ luyến ức niết bàn liền không có linh sủng ngăn cản hai hành vi cá nhân thật sao? Tựa như là thế, nhưng là trước đó Luyến Ức cùng Tiêu Vân không phải nói hai người nếu là câu nói kia, bọn họ đều hội bị liên lụy sao? Soát Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Vu Tâm Nhị bên người, một tay không kiêng nể gì cả ôm nàng bờ. Eo thon, không bằng chúng ta thừa cơ hội này. Ai ngờ Vu Tâm Nhị không lưu dấu vết đứng dậy. Trừng Diệp Thần liếc một chút, người còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để nó tỉnh lại. Ba chít chít, thật, nam nhân thụ nhất thương tổn thời điểm chính là cái này thời điểm, vốn là coi là đối phương là lạ ám. Chỉ chính mình phải làm gì sự tình kết quả là một chuyện khác. Khụ khụ, cái này, Diệp Thần xấu hổ sờ mũi một cái, để Tiêu Vân nhìn xem có biện pháp nào không đi. Thật, một cái phượng hoàng niết bàn, Diệp Thần liền xem như dược thần cũng là không có cách nào tỉnh lại. Dùng hắn lại nói, phương diện này cần phải giao cho bác sĩ thú y gọi ra Tiêu Vân. Tiêu Vân lấy manh manh hình tượng xuất hiện hai cái vừa tròn vừa lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm. Luyến Ức rất lâu, ngay sau đó hai tay chống nạnh nhìn hầm hầm nhìn lấy Diệp Thần, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không phải ta làm. Diệp Thần mộng bức nhìn lấy Tiêu Vân, tiểu gia hỏa này tựa hồ tại cùng chính mình phát cáu. Lẩm bẩm, siêu một tiếng, Tiêu Vân trở lại Diệp Thần thể nội, tìm ra đang bị cực hàn băng hỏa chiếm lấy mộc bài vô cùng thô. Bảo kéo qua đến chui ra Diệp Thần bên ngoài cơ thể, đi vào Luyến Ức bên người, cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên. Sau đó nhìn Vu Tâm Nhị duỗi ra một tay, lại chỉ treo ở liên y trên thân mộc bài. Trước đó Vu Tâm Nhị trên thân cũng có một khối mộc bài. Vu Tâm Nhị thấy thế, không nói gì lấy ra chính mình mộc bài, treo ở Luyến Ức trên thân, dạng này có thể chứ? Tiêu Vân gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, hai tay khoa tay ra một cái hình tròn, sau đó chỉ Luyến Ức. Ngươi nói là trận pháp? Tiêu Vân gật gật đầu. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, mộc bài bên trong đều là linh lực, đã Tiêu Vân cần trận pháp hẳn là tụ linh trận, ở giữa nhanh chóng xẹt qua. Tiểu hình tụ linh trận bao phủ tại Luyến Ức cùng Tiêu Vân bên ngoài, đạt được trận pháp về sau Tiêu Vân thân thể lảo đảo đi vào Luyến Ức bên người, đơn tay đặt ở trên người hắn mơ màng thiếp đi. Biết Tiêu Vân tại cho Luyến Ức trị liệu chí ít giống như là khôi phục đồng dạng. Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị đều không có quấy giày hai người lui về phía sau mấy bước, ngồi ở bên cạnh vị trí. Nếu có một ngày ngươi phát hiện có rất nhiều chuyện cũng không phải là hiện tại tốt đẹp như vậy, có thể cam đoan tin tưởng ta sao? Diệp Thần rốt cục nhịn không được, mình đã biết sự tình nói đến. Vu Tâm Nhị khẽ gật đầu. Vô luận cái gì thời điểm, ta đều biết tin tưởng ngươi. Tựa như đã từng Tuyết Sơn thời điểm ngươi cõng ta cũng không có vứt bỏ ta cũng như thế. Ông, Diệp Thần đầu một trận oanh minh, đây là kiếp trước sự tình, Vu Tâm Nhị làm sao biết, ngươi. Ngươi bây giờ đã biết. Vu Tâm Nhị lắc đầu, không biết, chỉ là màn này có phải hay không sẽ xuất hiện tại trong đầu ta cái. Kia thời điểm ngươi, kém chút sẽ chết. Tại trước nhất chương tiết có giảng đến sau chuyện này, còn có bên ngoài cái kia thường băng ta nhìn thấy về sau vô cùng nhìn quen mắt. Chẳng lẽ cũng là tiên giới thời điểm quen biết sao? Vu Tâm Nhị nghĩ đến thường băng, hỏi thăm. Diệp Thần gật gật đầu, xác thực như thế. Khi đó, Vu Tâm Nhị bỗng nhiên ôm Diệp Thần, cái gì cũng không cần nói, mặc kệ trước kia phát sinh qua cái gì, chúng ta trước đó không phải đã nói tốt sao? Chân quý hiện tại, ta thích hiện tại ngươi, ưa thích hiện tại sinh hoạt, mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình, ta tin tưởng. Cái này niềm tin là sẽ không cải biến, cho nên không muốn nói với ta, ta sợ hãi. Vu Tâm Nhị ở bên ngoài có thể là một cái phi thường cường thế nữ nhân, nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, nàng cam nguyện là một cái yếu đuối tiểu nữ tử, cái gì cũng không cần, muốn là một cái hiền thê lương mẫu. Chuyện còn lại giao cho Diệp Thần xử lý, tin tưởng hắn nhất định sẽ xử lý phi thường tốt. Hít sâu một hơi, Diệp Thần trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cho dù có 10 triệu câu nói muốn nói giờ khác này đều nuốt trở về. An Tịch Chút gật đầu, giang hai tay ra ôm chặt Vu Tâm Nhị. Hai người cứ như vậy, cũng không có làm gì thì an tĩnh như vậy ôm. Vu Tâm Nhị vô cùng hạnh phúc, lộ ra nụ cười hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Chỉ có Diệp Thần trong đầu nghĩ đến Hàn Tuyết cái kia đã từng kém một chút cưới Vu Tâm Nhị nam nhân. Còn có hắn sau lưng nhà nghèo, tương lai nhất định sẽ chạm mặt đi. Vưu Viêm cái kia rơi thất thần bí ra hỏa trên người mình có yêu tộc sự tình. Chắc hẳn cũng cần phải truyền ra. Xem ra muốn vượt qua mình muốn sinh hoạt còn phải tăng tốc cước bộ mới là tốt. Người cái này hỗn đản trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy làm hại ta cũng không thể xem thật kỹ một chút ngươi. Đi thôi, những nữ nhân kia hiện tại cần phải ở bên ngoài phàn nàn đâu. Ngươi muốn là lại không đi ra đến lúc đó liền vọt vào đến. Vu Tâm Nhị thỏa mãn đẩy ra Diệp Thần. Nở nụ cười nói đến. Là một nữ nhân có thể làm được rộng lượng như vậy một mặt. Cũng thật là vô cùng khó được. Diệp Thần nghe đến mấy lời nói này, trong lòng cảm động, song tay đặt ở Vu Tâm Nhị ngạch khuôn mặt, ngẩng đầu hôn đi. Cái hôn này, để Vu Tâm Nhị toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, hỏa nhiệt nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt. Ngô, bất lực hai tay đẩy ra Diệp Thần, hỗn đản ngươi muốn cho hai người bọn họ tiểu gia hỏa đều chết mất sao? Diệp Thần không còn gì để nói. Sớm muộn tìm tới phương pháp ta đều sắp không nhịn nổi. Mau, đi đi, mau chóng tìm tới biện pháp. Khi tìm thấy biện pháp trước đó ta chỉ có thể một người nhìn lấy. Ngươi cùng hắn nữ nhân thân mật. Nói xong lời cuối cùng, Vu Tâm Nhị làm ra một cái tức giận phi thường biểu lộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.